tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Không phải Harry chưa từng hôn, cậu đã hôn qua rất nhiều lần. Cùng Cho Khang, cùng Ginny, cậu còn làm Ginny có thai. Cậu không phải là cậu bé đơn thuần không hiểu gì, nhưng cho tới giờ cậu chưa từng hôn đàn ông. Cậu không biết hôn đàn ông sẽ có cảm nhận gì. Hiển nhiên nụ hôn này của Voldemort cực kỳ cuồng bạo. Hắn điên cuồng hấp thụ sự ngọt ngào. Điên cuồng càn quét mỗi ngõ ngách trong miệng Harry. Mỗi một góc trong miệng Harry đều lưu lại vết tích của Voldemort. Harry không thích bị đối đãi như vậy. Cậu giãy giụa, cậu kháng cự, hết thảy đều vô dụng. Đầu lưỡi nam nhân xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn. Cố ý làm đầu lưỡi Harry tê dại đến run lên. Cố ý làm đôi môi mềm mại của Harry sưng đỏ. Harry bại trận, hắn muốn thế nào thì thế đó. Harry mê man nghĩ, may mắn, nụ hôn của nam nhân thô bạo. Nhưng kỹ xảo số 1, cho dù lúc đầu Harry không thích, dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi, hô hấp cũng dần dần dồn dập, thân thể nóng lên một chúi, ý thức chậm rãi tê liệt, một dòng điện lưu chạy dọc xương sống. Harry cực kỳ không cam lòng ngã vào trong lòng nam nhân. Mặc cho nam nhân cần thì cứ lấy. Phát giác con mèo nhỏ trong lòng ngực bị hôn quá lâu mà thiếu khí sắp ngất đi. Voldemort mới hài lòng kết thúc nụ hôn. Ban đầu đích thật là vì an nguy của Harry mà lo lắng. Đột nhiên nhìn thấy cậu bé bình yên vô sự. Nhất thời không khống chế được cảm xúc mới hôn Harry. Sau lại vì hương vị của Harry quá mức ngọt ngào mà không dừng được. Trời mới biết hắn phải cố gắng bao nhiêu để khắc chế dục vọng muốn áp đảo Harry ngay tức khắc. Nhưng nhìn thấy cậu bé trong lòng hai mắt mê say, hai má ửng đỏ, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, tầm mắt của hắn vừa lúc lướt qua áo choàng và áo sơ mi. Nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn mượt mà trong ngực, cùng với hai điểm lờ mờ đỏ bừng, thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Harry bị hôn xuyễn khí, vô lực dựa vào Voldemort hồi phục hô hấp, lại cảm thấy có thứ gì vừa nóng vừa cứng đâm vào bụng cậu. Hơn nữa cái thứ kia không ngừng lớn thêm, cay gâu chẳng lẽ là, Harry khó khăn nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ cúi đầu, thoáng nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ửng đỏ, oán hận nói, Voldemort, ta là cháu ngoại của ngươi. Không phải học sinh sau thay thế học sinh trước lên giường với ngươi. Voldemort vô sỉ cười nói. Ồ, đương nhiên ta biết em là cháu ngoại trên danh nghĩa của ta. Nhưng ta nói cho em biết, quan hệ của chúng ta rất xa. Quan hệ cậu cháu chỉ là cái cớ để ta có thể chăm sóc em thôi. Hắn đắc ý cười. Harry, từ trước đến nay em cũng đâu xem ta là cậu của em. Có một số việc cũng nên nói rõ. Đáng chết, quả nhiên hắn có ý đồ khác. Đã biết từ trước đến nay hắn đâu phải là kẻ tốt bụng gì. Harry tức giận nghĩ, được rồi, nói rõ ràng tất cả. Vậy, vì sao, rung động kinh thiên động địa và tiếng đọc thần chú ầm ĩ truyền tới. Hơn nữa càng ngày càng gần, Harry nổi nóng rút đũa phép ra. Chẳng lẽ thần sáng còn chưa đến sao? Ồ, ta nghĩ bọn họ đã tham gia. Dù sao ta và Dumbledore đã trở lại. Voldemort miễn cưỡng cười rộ lên. Người khổng lồ vẫn còn hung hăng càn quấy như thế. Mấy tên thần sáng kia đều ngồi bàn giấy đợi trả lương sao? Harry nghĩ nghĩ, nói với Voldemort, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Qua hôm nay nhất định chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Rất sẵn lòng, Voldemort chọn mi, hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Harry có cơ hội tăng tiến. Sự kiên nhẫn của hắn sắp có thu hoạch, từ từ, Harry, hắn gọi lại cậu bé đang chuẩn bị xông ra đấu với người khổng lồ. Harry không hiểu, xoay người, Voldemort vùng đũa phép, mấy câu thần chú khôi phục bộ dáng của Harry như 20 phút trước. Kiểu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ. Dấu vết do hắn hôn cũng biến mất hoàn toàn, hoàn mỹ đến mức có thể lập tức tham gia lễ đăng quang. Harry của hắn đã mang đến danh tiếng cho hắn, hắn không cho phép cái gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Harry. Biểu hiện tối hôm qua của Harry chắc chắn sẽ nhận được huy chương Merlin. hơn nữa Harry cứu hơn 10 vạn người nên chắc sẽ được dựng một pho tượng. Bởi vậy, hiện tại không thể có bất cứ dấu vết nào khiến người khác gièm pha Harry. Harry nghi hoặc nghiêng đầu, bộ dáng đáng yêu khiến đáy lòng Voldemort mềm nhũn. Đi thôi, giết chết toàn bộ quái vật. Cách chương.